Long Đồ Án, quyển 20, gocchuyenaudio.com. Trước cửa Thái Bạch Cư, nhà dịch Khai Phong phủ cùng người giang hồ Cao Hà trại đã xảy ra tranh chấp. Quan phủ phải bảo vệ hiện trường vụ án, phát hiện ai cũng không được đi vào. Người giang hồ muốn đoạt lại thi thể đồng môn nhà mình để đòi hung thủ nợ máu trả bằng máu. Khai Phong phủ cũng là có trận náo nhiệt như vậy. Trước cửa Thái Bạch Cư lại là phố xá sầm uất. Vì thế trong ba tầng ngoài ba tầng người vây quanh xem náo nhiệt là càng ngày càng nhiều. Trùng hợp như thế thái sư đi ngang qua, Hạ Kiệu chen vào đến bên cạnh đám người Triệu Phổ, hỏi chuyện gì xảy ra. Triệu Phổ cũng rất không biết nói gì. Quan viên dân chúng trong Khai Phong thành này người nọ so với người kia càng nhàn hơn a. Thái sư lớn như vậy nhìn đến chỗ có người vây quanh một vòng thế nhưng chen vào đến xem náo nhiệt. Đi theo trước cửa Thái Bạch Cư nhất dạng náo nhiệt, còn có gánh hát xiếc ảo thuật siêu gia thôn. Bạch Ngọc Đường mang theo Bạch Hạ chưa thấy qua cùng năm tiểu hài nhi. Đã vô cùng tưởng niệm thiên tôn, năm tiểu hài nhi kia cùng Bạch Hạ cảm giác trạng thái không sai biệt lắm. Nhìn xiếc ảo thuật kêu kích động, Bạch Ngọc Đường thở dài lần thứ 101, ngẩng mặt lên nhìn trời. Đột nhiên phát hiện phương hướng Tây Bắc có một phiến mây đen. Ngũ gia hơi hơi nhướng mày, tâm nói, bay đến nơi đây, bay đến nơi đây, đừng nói, đám mây đen thật đúng là liền hướng bên này bay lại. Một trận gió nổi lên, trong gió mang theo loại cảm giác ướt át, thật nhiều người đều ngẩng đầu nhìn, có người bắt đầu thét, ai nha, trời muốn mưa, gánh xiếc ảo thuật kia nhìn nhìn phiến mây đen dần dần áp tới. Chỉ biết trận này mưa không nhỏ. Vì thế hùng hùng hổ hổ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Người nhìn xiếc ảo thuật cũng vẻ mặt mất hứng. Sôi nổi tìm địa phương trú mưa. Bạch Hạ ngắm Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường lúc này tuy rằng mặt không đổi sắc. Chỉ là ánh mắt vẫn là thập phần sung sướng. Bạch Hạ thở dài, hỏi mấy tiểu hài nhi kia. Còn nhìn sao, vài tiểu hài nhi nghĩ nghĩ. Đều lắc đầu, Bạch Hạ vỗ Bạch Ngọc Đường một phen, đi thôi, về Khai Phong phủ đi, ngũ gia thầm nghĩ một tiếng, tiểu tứ tử hiển linh, liền xoay người, chuẩn bị đuổi kịp trước khi trời mưa chạy về Khai Phong phủ. Nhưng vừa mới chuyển thân đi chưa tới hai bước, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng cước bộ, Bạch Hạ quay đầu lại nhìn nhi tử đột nhiên đứng lại. Mấy tiểu hài nhi kia cũng không hiểu. Quay đầu lại nhìn, Ngọc Đường, Bạch Hạ kêu Bạch Ngọc Đường một tiếng, chính là Bạch Ngọc Đường không có đi phía trước, còn khẽ cau mày, quay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy địa phương xa xa kia chỗ đám mây mưa tới được. Đám người gánh xiếc ảo thuật lung tung thu dọn đồ đạc cùng người trú mưa nơi nơi chạy loạn. Rất nhanh màn mưa liền buông xuống, mưa tới so trong tưởng tượng còn muốn mau, cơ hồ là nhìn mưa to theo mây đen mà đến. Không trung cũng tối sầm xuống, ngay tại lúc màn mưa cùng dòng người đan vào, đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết, đồng thời, đám người ôm đầu trốn mưa loạn cả lên, mọi người biểu tình cùng hành động đều từ trú mưa biến thành chạy trối chết. Bạch Hạ kinh ngạc mà há to miệng, tiểu tử béo kia vươn tay chỉ vào xa xa, nói, nơi đó có người, lúc này, theo mưa càng lúc càng lớn, mọi người dần dần thấy rõ. Tại trong màn mưa, một hắc y nhân đến đây, người nọ một thân đồ đen, trên mặt đội một cái mặt nạ quỷ kim sắc, trong tay của hắn cầm một thanh đao thật dài, máu loãng theo mũi đao chảy xuống, đám người hoảng sợ chạy tứ tán, người này tựa hồ không phân tốt xấu, gặp người liền đâm, không ít người bị thương, trong Diêu gia thôn đại loạn, bởi vì phụ cận có thức nhiều tiểu hài nhi đến xem xiếc ảo thuật đang trú mưa. Nhìn thấy tình cảnh này sợ tới mức thét chói tai liên tục. Tiếng khóc vang vọng, khách điếm phụ cận còn có vài người giang hồ sôi nổi lao tới. Vung binh khí chặn lại hắc y nhân kia, ngăn cản hắn hành hung, người qua đường rất nhanh chạy tới hai bên trốn đi, chủ quán sôi nổi đóng cửa, mưa cũng càng rơi xuống càng lớn. Rất nhanh, trên đường chỉ còn lại có người giang hồ đang theo hắc y nhân giao thủ. Cùng với Bạch Ngọc Đường, Bạch Hạ cùng năm đứa nhỏ kia đứng ở giữa đường bên này. Bạch Ngọc Đường đối Bạch Hạ đưa tay chỉ một cái lều cỏ nhỏ bên cạnh. Bạch Hạ kéo năm tiểu hài nhi chạy vào trú mưa. Rất nhanh, mưa ào tới chỗ Bạch Ngọc Đường. Lực chú ý của mọi người đều tại trên người hắc y nhân cùng những người giang hồ xa xa hỗn chiến. Chỉ có cái tiểu tử béo kia nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường. Trong mưa to, trên người Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không có dính bọt nước. Mà càng kỳ quái chính là, tại phía sau Bạch Ngọc Đường, tựa hồ có một hình người trong suốt, người kia thân hình cao lớn, tại trong mưa như ẩn như hiện, tiểu tử béo xoa xoa mắt, cảm thấy chính mình có thể là hoa mắt. Bạch Ngọc Đường quan sát một chút công phu hắc y nhân kia. Có chút giật mình, người này võ công cực cao, tuy rằng sử dụng đao, nhưng kiểu võ công lại là thiếu lâm côn pháp, những người giang hồ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn làm bị thương hai người, sôi nổi lui về phía sau, Bạch Ngọc Đường cầm vân trung đao hướng phương hướng hắc y nhân kia đi qua. Vài người giang hồ còn muốn tiếp tục chặn lại, chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Mấy người hướng một bên vừa thấy, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ đứng ở cách đó không xa. Người nọ mặc quần áo cao hà trại, đúng là vị công tử tuổi trẻ vừa rồi bị Bạch Ngọc Đường cảnh cáo tại khách điếm. Người nọ đối phía sau bọn họ bĩu môi, một chúng người giang hồ quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến Bạch Ngọc Đường từ phía sau bọn họ đi lên trước. Đưa tay rút vân trung đao ra. Ngân đao xuất vỏ cắt đứt cả màn mưa, vài người giang hồ vội vàng thối lui sang một bên. Bạch Ngọc Đường hướng phía hắc y nhân kia đi qua, hắc y nhân kia tựa hồ có chút luống cuống, hắn chung quanh tìm kiếm đối tượng có thể chém giết, ngẩng đầu liếc mắt một cái thấy được Bạch Ngọc Đường, liền nắm đao nhằm phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đánh giá hắc y nhân hướng chính mình mà tới kia. Từ chính diện nhìn thấy mặt nạ quỷ kim sắc kia phi thường quỷ dị. Mà trên mặt nạ chỗ hai mắt có hai cái lỗ hổng. Từ trong lỗ hổng, có thể nhìn đến hai mắt phía sau phủ kín tơ máu. Tẩu hỏa nhập ma, tại thời điểm Bạch Ngọc Đường nghĩ một loại khả năng như vậy. Hắc y nhân kia đã muốn vọt tới trước mắt hắn, đưa tay từ dưới hướng lên trên vung một đao. Nội lực cùng khí thế đều kinh người. Năm tiểu hài nhi bên người Bạch Hạ kia đều mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm hai thân ảnh một đen một trắng trong màn mưa. Bạch Ngọc Đường theo thế đao của hắn chợt lóe thân. Đao phong người nọ vừa truyền. Đuổi theo thân hình Bạch Ngọc Đường chém lại đây. Ngũ gia khẽ nhíu mày. Cái này tuyệt đối là thiếu lâm côn pháp thuần khiết. Theo đao thế người nọ, Bạch Ngọc Đường tại trong mưa xoay người hai cái. Vạt áo ngoại bào màu trắng tung bay. Chớp mắt một công phu, ngũ gia thoát khỏi côn trận, cầm vân trung đao trong tay vừa xoay, đối với phía sau người nọ, hung hăng một đao bổ tới. Một đao kia tương đương là tận dụng mọi thứ, nếu như là lưỡi dao, người nọ hẳn là đầu rơi xuống đất, nhưng Bạch Ngọc Đường cảm thấy trông có kỳ quái. Bởi vậy dùng sống dao mà tấn công, người nọ lảo đảo tiến về phía trước hai bước, cũng không có ngã vật ra. Nhưng là đã bị thương nặng, hắn vung thân mình, dưới chân không phải rất ổn, nhưng vẫn là quay đầu lại. Hai tay nắm đao, xoay tay lại chính là tới một đao. Bạch Ngọc Đường hơi lui về phía sau nửa bước, đao phong liền từ trước mắt hắn đảo qua. Người xem cả kinh, Bạch Ngọc Đường tránh khỏi đao phong, tiến lại gần, đem vân trung đao chuyển qua tay trái. Một phen ngăn chặn đao người nọ còn chưa kịp nâng lên. Đi phía trước một bước vươn tay một cái bắt được mặt nạ kim sắc hắn. Vung tay giật mạnh xuống. Theo động tác của Bạch Ngọc Đường, mọi người liền nghe được tiếng kêu tê tâm liệt phế. Hắc y nhân bị giật mất mặt nạ đột nhiên thét chói tai. Thật nhiều người sợ tới mức đều che chặt lỗ tai. Tay trái ngũ gia vừa lật cổ tay. Vân trung đao vòng quanh đao đối phương thành một vòng. Thời điểm quay về trong tay Bạch Ngọc Đường. Đã từ lưỡi đao hướng phía trước biến thành sống đao hướng phía trước. Bạch Ngọc Đường lật tay nắm chuôi đao đi phía trước một bước. Đưa tay đối với mặt người nọ chính là một đao bổ xuống. Mọi người chợt nghe đến một thanh âm, thình thịch, vang lên, người nọ chính diện bị đánh trúng. Thân thể bay lên không, Bạch Ngọc Đường xoay tay lại vung đao. Vân Trung đao vào vỏ đao. Giao cho tay phải, tay trái Ngũ Gia kéo vạt áo trước hắc y nhân bay ra kia. Hướng trên mặt đất ném mạnh. Ba, một tiếng, người nọ ngã thật mạnh ở trong vũng bùn. Nước bùn văng lên rất cao. Hắn ngã chổng vó nằm trên mặt đất. Ngất đi, Bạch Ngọc Đường cúi đầu mà nhìn người kia. Biểu tình trên mặt trừ bỏ khiếp sợ. Không có từ khác có thể hình dung. Bạch Hạ khẽ nhíu mày. Con của hắn ngược lại khó có lúc lộ ra biểu tình kinh ngạc rõ ràng như vậy. Xem ra là hắn nhận thức hắc y nhân kia. Hắc y nhân nằm trên mặt đất sau khi tháo mặt nạ xuống. Cứ nhiên lại là một hòa thượng trung niên. Người này thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Dáng người khôi ngô, chòm râu chỉnh tề, đầu không phải bóng lưỡng. Mà là viên tắc, bộ dạng càng là đường đường chính chính. Một chút cũng không hung ác cùng cực. Bạch Ngọc Đường đứng ở trong mưa. Cúi đầu nhìn hòa thượng trên mặt đất. Người trước mắt phát cuồng đả thương người này. Là đại đệ tử đứng đầu đời 12 thiếu lâm chí tự. Cũng là người giang hồ thường nói đại la hán trong 12 la hán thiếu lâm. Chí Vân đại sư, Bạch Ngọc Đường nhận thức hắn. Triển Chiêu cũng nhận thức hắn. Không chỉ nhận thức còn là bằng hữu. Bạch Ngọc Đường trầm mặc không nói. Chí Vân là cao tăng đắc đạo. Từ nhỏ xuất gia, tại thiếu lâm lớn lên. Quét xác cũng không đả thương con kiến. Hòa thượng từ bi, như thế nào sẽ cầm đao nơi nơi thương tổn kẻ vô tội. Hơn nữa nếu như là Chí Vân đại sư, công phu của hắn hẳn là rất tốt, chính mình chế phục hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng là từ tình huống vừa rồi, hắn hiển nhiên luống cuống không khống chế được trạng thái. Tẩu hỏa nhập ma, không có khả năng a, thiếu lâm công phu chú ý tuần tự tiến dần. Tu luyện cả trong ngoài. Cùng với nội lực mà nói, càng chú trọng ngoại công tu luyện, Chí Vân cấp bậc cao thủ như vậy, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma. Bạch Ngọc Đường nhìn một chút người phụ cận bị thương, nói khẽ với Giao Giao phía sau, đi đem Triển Chiêu gọi tới. Giao Giao chợt lóe không ảnh, Bạch Hạ thở dài, lắc đầu, vươn tay vỗ vỗ mấy tiểu hài nhi há hốc mồm. Lúc này, những người cao hà trại đó ngay tại phụ cận. Bạch Hạ thấy vài tiểu hài nhi đều cứng người lại, cho rằng bị dọa, đã nói, không cần sợ, có Ngọc Đường không ai dám động các ngươi. Chính là Bạch Hạ nói còn chưa dứt lời, chợt nghe tiểu tử béo kia đột nhiên ngẩng mặt hét, hào, xuất, khí, sau đó, bốn tiểu hài nhi vây quanh đại huynh líu díu không ngừng. Đại ca chúng ta nhất định phải tiến phái Thiên Sơn, chết cũng muốn tiến phái Thiên Sơn. Đứa lớn nhất kia cũng liên tục gật đầu. Bạch Hạ không nói gì nhìn trời. Ngọc Đường nhà hắn lại như thế nào hủ bại nhân phẩm phái Thiên Sơn cũng vô dụng. Bởi vì hắn chính mình là chiêu bài lớn nhất phái Thiên Sơn. Trong Khai Phong Thành, Triển Chiêu lúc này đang từ trên lầu Thái Bạch Cư xuống dưới. Bọn nha dịch trước cửa ngăn trở người Cao Hà Trại không ai nhường ai. Cao Hà Trại còn rất hoành tráng. Nói muốn truy tìm hung thủ, trên đời này luôn luôn có kẻ lắm mồm, có người qua đường vây xem vừa rồi cũng nhìn thấy Triệu Thập Lục trên lầu. Bởi vậy đã có người lắm miệng nói cho người Cao Hà Trại. Nói hung thủ đẩy người chết xuống dưới ở trên lầu, vì thế Cao Hà Trại càng kích động, Triển Chiêu đi ra khỏi Thái Bạch Cư, liếc một cái, có chút không nói gì, chỉ thấy trong đám người vây xem. Triệu Phổ bọn họ đều có mặt, một hai ánh mắt nóng bỏng, tiêu chuẩn xem náo nhiệt không chê chuyện này lớn. Công Tôn xoa xoa tay đứng lên, một người Cao Hà Trại đối hắn giống. Đừng nhúc nhích thi thể huynh đệ của ta. Chấm, Công Tôn hí mắt nhìn bên ngoài. Triệu Phổ cùng với một chúng ảnh vệ đồng thời xoay người qua nhìn. Dám hét với Công Tôn cùng tiểu tứ tử, Triển Chiêu cảm thấy loạn. Đối vương triều mã hán nhẹ nhàng khoát tay áo, đi ra ngoài, trong đám người Cao Hà Trại kia, một người tuổi khá lớn đi ra, người nọ đối Triển Chiêu hơi chắp tay. Triển đại nhân, Triển Chiêu gật đầu, hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Tại hạ là phó trại chủ Cao Hà Trại. Lương Ngọc, người nọ trả lời, Triển Chiêu gật gật đầu, giống như nghe qua lại giống như chưa từng nghe qua, mặc kệ nó. Dù sao là người Cao Hà Trại, vì thế đưa tay chỉ thi thể nằm ở dưới lầu. Hỏi, người chết là ai? Hắn là phó trại chủ Cao Hà trại Biển Thanh. Lương Ngọc trả lời, Triển Chiêu Tâm nói nhà ngươi không phải chỉ có 3 phó trại chủ sao? Như thế nào ra đến nhiều như vậy? Bất quá nếu họ Biển, có thể thấy được là thân thích Biển Thịnh. Triển Chiêu hỏi, có đầu mối gì cung cấp không? Lương Ngọc nhíu mày, lắc đầu, phó trại chủ Biển Thanh cũng không tại Cao Hà trại, bởi vậy không theo chúng ta đồng hành. Hắn là từ nơi khác gấp trở về tham gia lễ rửa tay chậu vàng của lão gia tử. Ai giết đại ca của ta? Chấm chấm, lúc này, một người hơn 20 tuổi chạy lên, hỏi Triển Chiêu, ta nghe nói hung thủ ngay ở bên trên. Triển Chiêu đem sự tình của Triệu Thập Lục theo Lương Ngọc kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Tỏ vẻ nhìn từ tình huống hiện trường, hắn không phải hung thủ là một kẻ khác, Khai Phong Phủ sẽ truy tra, bất quá vì để công chính, Khai Phong Phủ sẽ đem Triệu Thập Lục mang về tạm thời khấu lưu. Chờ án tử điều tra rõ ràng, xác định hắn không hiềm nghi, mới có thể cho chạy. Lương Ngọc gật gật đầu, người tuổi trẻ kia lại nói, Khai Phong Phủ các ngươi muốn bao che hung thủ sao? Đem hắn giao cho chúng ta tự hội thẩm hỏi. Triển Chiêu yên lặng thở dài. Lại nữa, đám người giang hồ nói không để ý phương pháp đều là như nhau. Chẳng có gì mới mẻ sao? Lương Ngọc bất đắc dĩ nhìn người trẻ tuổi kia liếc mắt một cái. Vừa đối Triển Chiêu giới thiệu một chút, nói, vị này chính là Biển Mạc, cùng vị Biển Thanh chết đi kia là huynh đệ, đều là chất tử lão gia tử. Triển Chiêu hiểu rõ mà gật gật đầu, tuy rằng Biển Mạc chính là thủ hạ Lương Ngọc, nhưng người ta là hoàng thân quốc thích, bởi vậy căn bản không nghe hắn. Lương Ngọc ý là hắn cũng quản không vị này. Hắn muốn ồn ào, vẫn là muốn Triển Chiêu giải quyết. Triển Chiêu nói, Khai Phong Phủ phá án chú ý công chính, tự nhiên sẽ đem hung án điều tra đến ra manh mối. Hung thủ xử theo pháp luật, thỉnh các vị phối hợp. Tất cả mọi người vây xem gật đầu. Triển Chiêu nói thế này còn rất hợp lý lưu loát. Bất quá Biển Mạc hiển nhiên không từ bỏ ý đồ. Chính là hắn còn chưa có mở miệng. Triển Chiêu đột nhiên nhìn chằm chằm một phương hướng nhìn lên. Tựa hồ là nghe người ta nói cái gì. Còn nhíu mày, Biển Mạc cùng Lương Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái. Cảm thấy Triển Chiêu là lạ. Triển Chiêu nhíu mày trong chốc lát. Đối Âu Dương nhướng mày. Nói. Giúp ta nhìn hiện trường một chút, Âu Dương gật gật đầu, để Hoàng Thành Quân phối hợp Khai Phong Phủ điều tra hiện trường. Công Tôn còn muốn lên lầu nhìn một cái, thi thể khiến người nâng về Khai Phong Phủ, Lương Ngọc kéo Biển Mạc đến một bên, Biển Mạc mặc kệ, Lương Ngọc bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, thiếu gia a, nơi này là địa phương Khai Phong Phủ. Khai Phong Phủ phá án sẽ không làm việc tư. Lại nói ngươi nhìn ven đường bên kia xem, Biển Mạc không hiểu, nhìn thoáng qua ven đường, không ít người đứng, hỏi, làm sao vậy, Lương Ngọc nhìn trời, hạ giọng nói, bên kia trừ bỏ Khai Phong Phủ cùng người Triệu gia quân. Còn có hai thần tiên a, ngươi không nhìn mặt tăng mặt Phật, thì cũng đối thiên tôn lưu cái ấn tượng tốt đi, ngươi không nghĩ tới chức trại chủ sao, Biển Mạc hơi hơi sửng sốt. Kinh ngạc, ai là thiên tôn, Lương Ngọc không nói gì, tâm nói ngươi như vậy còn muốn làm trại chủ Cao Hà trại. Triển Chiêu phân phó công đạo xong, liền theo Triệu Phổ mượn vài ảnh vệ chạy đi, Lâm Dạ Hòa cảm thấy tò mò, liền đi theo hỏi, làm sao vậy, Triển Chiêu hỏi, ngươi nhận thức Chí Vân Đại Sư sao? Nhận thức a, Lâm Dạ Hòa gật đầu, hắn cũng tới rồi, Triển Chiêu vừa rồi, sửng sốt. Kỳ thực là bởi vì Giao Giao xuất hiện tại trước mắt hắn. Đi theo hắn truyền lời Bạch Ngọc Đường nói. Triển Chiêu đem sự tình Chí Vân mất đi lý trí tại Diêu Gia Thôn đả thương người. Bị Bạch Ngọc Đường chế phục theo Lâm Dạ Hỏa vừa nói. Hỏa Phượng cả kinh há to miệng. Làm sao có thể, Triển Chiêu buông tay, chuột nhà hắn cũng sẽ không nói giỡn chuyện này. Cho nên bên trong tất có nguyên do. Cách chương.